Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, không lăn đúng không? Dương Trần thanh âm rất nhạt, có thể rơi vào Phùng Hiên trong tai, lại như là ngập trời lôi minh đồng dạng. Cái gì? Phùng Hiên có chút không thể tin vào tai của mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cái kia một quầy hàng bên trong. Tất cả bảo vật chung vào một chỗ, nói ít cũng có 100.000 trở lên điểm cống hiến. Cho dù hắn tại nội môn dốc sức làm nhiều năm, điểm cống hiến cũng liền hơn 10 vạn. Đây chính là tương đương với hắn toàn bộ giá trị bản thân. Không có nghe rõ, Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nói, ngoại trừ cái này ba cái bên ngoài, mặt khác ta muốn hết. Phùng Hiên sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, ánh mắt cũng biến thành dị thường băng lãnh, lạnh lùng uy hiếp nói: "Dương Trần, ta khuyên ngươi, làm việc hay là không nên quá phận tốt, ngươi vừa tiến vào nội môn, đừng không có đứng vững gót chân, trước tiên đem mạng nhỏ góp đi vào, bại lộ bản tính a." Dương Trần trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với Phùng Hiên mà nói, hắn không thèm để ý chút nào, lấy hắn truyền thừa đệ tử thân phận, có người muốn âm thầm hại hắn, căn bản không có khả năng, liền nhàn nhạt nói ra, những này, liền không làm phiền ngươi quan tâm. Phùng Hiên sau lưng Phùng Nghị, sắc mặt cũng rất khó coi, hắn hừ một tiếng, nói, Dương Trần, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dương Trần nhìn cũng không nhìn Phùng Nghị một chút, hắn cũng lười kéo dài, trực tiếp nói ra, không mua, vậy quên đi, chính ta mua sắm một chút đan dược. Chấp sự, địa nguyên đan cho ta 20 hạt. Nói, hắn liền hướng phụ trách cống hiến đường nội môn chấp sự đưa ra chính mình cần thiết. Phùng Nghị thấy thế, biến sắc, nếu là Dương Trần chính mình mua sắm, vậy đã nói rõ, người này đến Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, tất sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến tru sát chính mình. Vậy phải làm thế nào cho phải? Phùng Hiên cũng sắc mặt khó coi, phảng phất có thể chảy ra nước. Bất quá, hắn bụng dạ cực sâu, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền khôi phục lại, vẻ mặt ôn hòa cười nói, Dương Trần sư đệ. Đây là nói gì vậy chứ? Nếu sư đệ muốn, ta Phùng Hiên cùng nhau gánh chịu chính là. Nhưng Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, còn hy vọng ngươi đối với đệ ta. Giơ cao đánh khẽ, không dám. Dương Trần quay đầu, lộ ra hai hàm răng trắng, cười nói, sau 10 phút, Phùng Hiên trọn vẹn thanh toán 150.000 điểm cống hiến về sau. Dương Trần vung tay lên đem trong quầy tất cả bảo vật đều thu vào, miệng đều cười nở hoa rồi. Phùng Hiên sư huynh, về sau thường lui tới a. Dương Trần chớp chớp cười híp mắt con mắt, đối với Phùng Hiên phất phất tay, sải bước nghênh ngang rời đi. Phùng Hiên bị tức miệng đều sai lệch, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, giống như hận không thể muốn đem Dương Trần ngũ mã phanh thây đồng dạng. Hắn tại nội môn trà trộn nhiều năm, cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy. Như vậy nén giận, Phùng Nghị giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Sợ đại ca hắn trách tội, nói cho cùng đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Lúc trước nếu không phải hắn muốn hố Dương Trần, cũng không thể có bây giờ hậu quả. Phùng Hiên hung tợn nhìn qua Dương Trần bóng lưng, trong mắt sát ý phun trào, lạnh lùng nói, Dương Trần, chuyện hôm nay, ta Phùng Hiên nhớ kỹ, chờ ngươi từ Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa trở về, là tử kỳ của ngươi. Lập tức hắn căn dặn Phùng Nghị một câu, mặc dù hắn miệng đáp ứng không lấy tính mệnh của ngươi, nhưng cũng không thể không phòng người này. Người tốt nhất cùng những người khác cùng nhau hành động, có biết không? Phùng Nghị nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Dương Trần một đường trở lại động phủ của mình, dự định bế quan, tĩnh tâm cảm ngộ chính mình lần này truyền thừa đoạt được. Nhưng khi hắn mới vừa tới đến động phủ mình trước cửa, trong mắt đột nhiên hiện ra nồng đậm hàn mang, một cỗ lửa giận ngập trời, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tông môn ban cho động phủ, thế mà bị người chiếm cứ. Động phủ này là Dương Trần trải qua hơn 10 trận đánh nhau chết sống mới bị tông môn ban cho. Nó vất vả trình độ, không cần nhiều lời, lại có thể có người chiếm cứ. Đổi lại là ai đều muốn phẫn nộ. Ai ở bên trong, cút ra đây cho ta. Thanh âm hắn không gì sánh được băng hàn, song quyền khớp nối nắm chặt trắng bệch, nhưng trong động phủ nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Không ra đúng không? Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong động phủ có một vị tụ nguyên cảnh nhất trọng võ giả. Hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn thập trọng nguyên khí đoàn âm vang bộc phát, như là cuồn cuộn giang hà đồng dạng gào thét mà ra, trong chốc lát liền đem nắm đấm của hắn bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, huyết mạch chi lực cũng tại thời khắc này kích phát, cường hoành nhục thân ba động bỗng nhiên chấn động, ngay cả không khí chung quanh hắn đều truyền ra tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất không chịu nổi hắn nhục thân lực lượng trùng kích đồng dạng. Hai loại lực lượng tất cả đều tại ngưng huyết cảnh đỉnh phong. Dưới chân lăng ảnh bộ thi triển, Dương Trần lướt qua 10 đạo tàn ảnh, đi thẳng tới động phủ trước mặt, nắm đấm hung hăng nện ở động phủ trên trận pháp. Oanh, trận pháp kia trong nháy mắt xuất hiện một cái lõm đến, một cỗ lực trùng kích to lớn đột nhiên tràn vào trong đó. Tại ngập trời tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ động phủ đều kịch liệt run rẩy lên, nhưng động phủ trận pháp cường đại dị thường, phòng ngự kinh người, mặc dù nhìn như cực kỳ bất ổn, nhưng chốc lát sau vậy mà lại khôi phục. Nếu là đổi lại ngoại môn trạch viện trận pháp, dưới một kích này tuyệt đối sẽ bị công phá. Dương Trần nhướng mày, đang muốn vận dụng thanh dương chỉ thời điểm, trong động phủ đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ âm thanh. Thanh âm kia hắn nhớ kỹ, chính là Hoàng Bằng Hải. Các ngươi 5 lần 7 lượt tới tìm ta phiền phức, thật coi ta Dương Trần dễ ức hiếp a? Dương Trần ánh mắt dị thường lạnh lẽo, tràn ngập sát ý nhìn qua động phủ cửa ra vào. Là ai quấy rầy lão tử tu luyện? Hoàng Bằng Hải tựa hồ tu luyện đến thời khắc mấu chốt, dị thường phẫn nộ, vừa dứt lời, động phủ trận pháp mở ra. Hoàng Bằng Hải sắc mặt âm trầm đi tới. Hắn vừa mới ngay tại đột phá tụ nguyên nhị trọng, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thành công, không nghĩ tới lập tức bị người quấy rầy. Là ngươi? Hoàng Bằng Hải hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thế mà còn dám tìm tới cửa, muốn chết à? Hắn vốn cho rằng Dương Trần khi lấy được Âu Dương Húc cảnh cáo đằng sau không còn dám đến, không nghĩ tới đã vậy còn quá không biết sống chết. Cút ngay lập tức ra động phủ của ta. Dương Trần lạnh lùng nói, ngươi để cho ta lăn. Hoàng Bằng Hải đầu tiên là sững sờ, có chút không thể tin được chính mình nghe được. Một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lập tức cười như điên nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng? Ta cho ngươi biết, động phủ này ta Hoàng Bằng Hải chắc chắn phải có được. Không chỉ có như vậy, ngươi quấy rầy ta tu luyện cũng phải cho cái bàn giao. Hôm nay ngươi nếu là không ngoan ngoãn nói cho ta biết trong truyền thừa hết thảy, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Không lăn đúng không? Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, bước ra một bước, thể nội song trọng tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến, trực tiếp hướng về Hoàng Bằng Hải oanh ra một quyền. Muốn chết? Hoàng Bằng Hải trong mắt hiện ra một vòng mỉa mai, phải biết hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là có tăng lên không nhỏ. Nếu không phải Dương Trần quấy rầy, hiện tại đã là tụ nguyên cảnh nhị trọng cường giả, Giờ phút này trong cơ thể hắn nguyên khí bỗng nhiên phun trào mà ra, đón đầu đối với Dương Trần nắm đấm, hung hăng vỗ, cả hai trong chốc lát va chạm, một tiếng rên rỉ đột nhiên truyền ra, Hoàng Bằng Hải biến sắc, một cỗ vẻ kinh ngạc bỗng nhiên hiển hiện, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng bỗng nhiên từ Dương Trần nắm đấm vọt tới, cánh tay hắn đầu tiên là tê dần, đi theo hổ khẩu bạo liệt, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài, thân hình càng là trực tiếp đâm vào trên động phủ, lực trùng kích cường đại, toàn bộ động phủ đều kịch liệt run lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.